Thì đây Phật mới khai thị về biên giới của các ấm. A Nan, năm thứ ấm đó là do năm thứ vọng tưởng tạo thành. Nay ông muốn biết giới hạn cạn sâu thì chỉ sắc và không là biên giới của sắc ấm, chỉ xúc và ly là biên giới của thọ ấm, chỉ nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, chỉ diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng vào hợp với đứng lặng, trở về bờ mé của thức ấm. Đó. Phật nói rõ năm ấm đó thì cũng là năm thứ vọng tưởng tạo thành thôi, chứ không gì hết. Đó là cũng năm tướng, mình nói ấm, nói năm thứ, nhưng mà cái gốc cũng là vọng tưởng thôi. Cho nên năm thứ là vọng tưởng chứ không gì hết. Thì nói năm thứ là tạm nói trên cái sai biệt, nghe không? Nhưng mà cũng là một cái vọng tưởng chứ không gì hết. Tức không có thực. Thấy được chỗ đó thì không có mắc kẹt trong đó. Bởi vì nó là ấm mà, cho nên gọi là năm thứ ấm. Ấm tức là che, năm thứ mà nó che ngăn. Nhưng mà nó cũng là vọng thôi, che, nhưng mà thuộc về vọng che thôi, chứ không có thật. Cho nên nó không có cái tánh thật. Thì như vậy tại sao lại người ta là phải chịu đạo hàng nó? Người thấy không? Nó là năm thứ vọng tưởng, che ngăn, tức là không có tánh thật. Nhưng mà tại sao người ta phải chịu đạo hàng nó? Người thấy sao? Đó. Nó là vô minh thôi. Nó không có thật hết mà là chịu đạo hàng nó. Cho nên mình học Phật rồi mới thấy được cái ý nghĩa đó để mình vươn lên, chứ không có chịu đầu hàng. Thì đây Phật mới chỉ ra là cái biên giới. Thì cái biên giới cạn sâu thì sắc và không là biên giới của sắc ấm. Thì vậy thì nếu mà chưa qua khỏi sắc không thì vẫn còn nằm trong sắc ấm. Thấy không? Sắc không là biên giới của nó. Vậy mình chưa qua khỏi sắc không là chưa, tức là vẫn còn nằm ở trong sắc ấm đó. Cho nên nếu còn thấy sắc hết trở về không thì sao? Thì cũng còn trong sắc ấm. Tức là sắc hết trở về không thì cũng là sắc không thôi. Cho qua sắc không thì mới qua khỏi sắc ấm. Mình thấy không? Đó là cái phải thấy được. Rồi xúc và ly là biên giới của thọ ấm. Xúc tức là xúc chạm và lìa ra. Thì hai cái tướng đó là biên giới của cái thọ ấm. Vậy thì chưa thấu qua được cái xúc và cái ly đó thì cũng chưa qua khỏi được cái thọ ấm. Rồi nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm. Cho nên còn có nhớ, còn có quên là còn trong tưởng ấm. Cho nên tưởng ấm hết rồi thì không còn nhớ quên. Cho nên là khi tưởng ấm hết rồi thì ngũ thức như nhau. Rồi diệt và sanh là biên giới của hành ấm. Như vậy thì nếu còn thấy có diệt, có sinh là còn trong biên giới của hành ấm thôi. Cho nên nếu mình thấy là các tướng nó, các tướng sanh diệt đại diệt, nhưng mà còn thấy có cái sanh diệt đại diệt ra thì sao? Thì cũng chưa qua khỏi. Bây giờ còn thấy có sanh diệt đại diệt thì cái sanh diệt đại diệt đó thì còn có cái này có, cái này không nè, cái sanh nó diệt. Rồi nếu mà còn thấy sanh diệt đại diệt rồi tịch diệt hiện tiền, thì nếu mà mình theo những cái chữ nghĩa đó thì mình nghĩ rằng khi mà thấy được cái sanh diệt đại diệt rồi ha, thì là cái tịch diệt hiện ra. Thì vậy tức là cái sanh diệt đại diệt là một cái tịch diệt hiện ra tức là nó sanh trở lại, tức là có diệt của cái sanh. Đó, thành ra là cũng chưa qua khỏi hành ấm. Đó, biết thấy không? Nó vi tế. Không? Cho nên ở trước là Phật dạy đó phải sạch hết cái gốc sanh diệt đó. Không? Cho nên trước là nói là thấy cái tính cuồng nó hết, giờ cái tính không cuồng nó sanh hay là nó hiện ra nó sanh đó, thì nếu còn thấy gì đó là còn chưa qua khỏi cái sanh diệt đó, không? Tức là còn dấu vết. Rồi tới cái biên giới của thức ấm là cái đứng lặng vào hợp với đứng lặng, trở về bờ mé của thức ấm, tức là chạm vào hợp chạm đó, không? Tức là còn thấy cái chỗ đứng lặng rồi nó vào hợp với cái chỗ đứng lặng thì đó là cũng là biên giới của thức ấm thôi, gọi là trở về bờ mé của thức ấm thôi, chứ chưa qua khỏi thức ấm. Nghĩa là còn có cái lặng để mà thầm hợp, nhớ không? Còn có cái lặng để mà thầm hợp thì sao? Còn thấy có cái lặng để mà thầm hợp thì tất nhiên là cái gì hợp với lặng đó, cho nên còn có để mà thầm hợp trở về với cái lặng đó. Đó, cho nên gọi là chạm vào hợp chạm đó. thì như vậy tức là còn chưa qua được thức ấm. Đây là chỗ rất là vi tế của người tu hành. Cho nên mình thấy là đã lặng lẽ, đã được lặng lẽ hợp vào cái chỗ lặng, chỗ tịch diệt. Nó, cho nên mình thấy là giờ tâm nó lặng lẽ, nó trở về nó hợp với cái chỗ lặng lẽ, yên tĩnh. Thì vậy là quá hay. Nhưng mà còn thấy có chỗ lặng để mà thầm hợp đó, thì cũng là còn dấu vết của thức ấm. Nó vi tế vậy đó. Cho nên đây là chỗ mà mình phải hết sức là nghiệm cho kỹ đó. Cũng như thấy sao? Mình thấy là giờ mình thầm hợp với chân tâm rồi. Thì sao? Thì cũng quá hay rồi phải không? Tôi mà thầm hợp với chân tâm là quá hay rồi. Bây giờ mà sống với cái vọng tâm mà. Bây giờ được trở về thầm hợp với chân tâm thì quá hay rồi. Nhưng mà còn có cái chỗ chân tâm để thầm hợp thì sao? Là chỗ đó mới vấn đề đó. Còn có cái chân tâm để mà thầm hợp thì tức là thành ra cái chân tâm đó là cái bóng thứ hai rồi, phải không? Thầm hợp với nó thì nó ngoài mình rồi, phải không? Giống như nó cái thứ hai rồi. Đó, cho nên đó là còn dấu vết, phải không? Đó, cho nên đó mình mới thấy được những cái vi tế đó. Thì như vậy để thấy rằng mình tu là còn phải kỹ lưỡng, phải không? Chứ còn mà tu mà lừng chừng, tu mà chơi chơi đó thì bao giờ thấy được chỗ này. Vì kiểm coi. Đó. Vọng tưởng mà thấy chưa hết nữa. Vọng tưởng mà thấy chưa hết nữa mà làm cho thấy được mà tới chỗ vi tế này, cho nên là phải tu kỹ. À, cho nên đó là để cho thấy rằng là mình phải tinh tấn, không? Tu cho nó kỹ lưỡng, chứ còn hồi hợt tu chơi chơi đó thì rồi là chưa đến đâu hết. Rồi chết rồi. Chưa đến đâu hết là chết rồi. Đó, cho nên phải cẩn thận, đó là vậy đó. Đó là nói về cái biên giới của năm ấm, phải không? Đây Phật mới khai thị gọi là chỗ chứng ngộ thì dẹp trừ đốn tiệm, là cội nguồn năm ấm này vốn trùng điệp sinh khởi. Sinh thì nhân thức ấm mà có, diệt thì từ sắc ấm mà trừ. Lý thì ngộ liền, nhân cái ngộ điều tiêu. Sự không phải trừ liền, theo thứ lớp mới diệt hết. Vậy thì cội nguồn năm ấm á, nó tuy nó là vọng nhưng mà nó cũng phải đơn giản. Cho nên đây gọi là cội nguồn năm, nó vốn là trùng điệp sinh khởi, tức là nhiều lớp. Nhiều lớp tức là từ tế tới thô, không? Thức là nó tế rồi dần dần tới hành, rồi tưởng, rồi thọ, nó từ từ nó thô, nó là lớp từ lớp từ lớp, tới sắc là nó thô hơn, nó nhiều lớp, nhưng mà cũng là vọng thôi. Cho nên đây gọi là sinh á, thì nhân thức mà có, không? Sinh á, thì nó bắt đầu từ thức, không? Vậy thì nó có là chẳng ngoài thức, không? Từ thức mà có, cho nên nó có, nhưng mà nó cũng không rời ngoài cái thức, nhưng mà chỉ là nó từ tế rồi nó hiện thô, thành ra có sai khác. Cho nên tuy nói rằng có hành, có tưởng, có thọ, không? Nhưng mà nó cũng gốc, không? Ban đầu là từ cái thức là nó khởi, không? Cho nên gọi là cái thức là cái gốc. Cho nên mà thức là gốc, mà cái gốc của thức nữa, tức là thể của thức thì nó vốn là chân thật. Do mê cái gốc chân thật đó mới chuyển thành thức, không? Cho nên gọi là mê như lê tàng chuyển thành tàng thức đó. Đó. Thì vậy đó là cũng là cái vọng thôi, nhưng mà vọng thì lại do vọng rồi thì nó lại thành ra là có tế có thô, thành ra giống như nhiều lớp giống vậy. Thấy rõ bản chất của nó là tánh không thì thấu qua các lớp. Thì đây gọi là sanh thì từ thức mà sanh, nhưng mà diệt á thì từ sắc ấm mà trừ. Từ thức mà đi qua ra tới sắc là từ tế ra tới thô, diệt là từ thô trở về tế, từ sắc ấm mà trừ, tức là từ thô trở lại. Và như vậy thì sao? Lý á, thì ngộ liền, nhân ngộ điều tiêu. Tức là nếu mà nói trên lý á, thì tuy là nói rằng có nhiều lớp, có thô, có tế, nhưng mà cũng chỉ do mê vọng mà hiện thôi. Cho nên nó đâu có thực. Không? Tuy nói có thô, có tế, có nhiều lớp, nhưng mà cũng là vọng hiện, thì đâu có thực. Bởi vậy mà ngộ á, thì nó vốn là không tự tánh. Không? Chỉ là một tánh giác thôi, chứ không có riêng có nhiều thứ, nhiều lớp gì hết. Cho nên ngộ thì rõ suốt đều là một tánh không, chứ không có hai. Bởi vậy mà nói lý thì ngộ liền thôi. Ngộ nó đâu có hai. Nhưng mà sự thì không phải trừ liền, theo thứ lớp mới diệt. Nó, tức là tập khí thì nó không phải một lúc mà nó liền hết sạch. Biết là cái lý thì nó là vốn là tánh không thôi, nó cũng là đồng là một cái thể, một tánh giác thôi, chứ không có cái gì khác. Nhưng mà mê nhiều đời rồi thì giờ không phải là ngay đó ra liền hết liền. Cho nên rồi gọi là phải có thời gian, do đó mà gọi là theo thứ lớp nó mới diệt hết. Cho nên rồi cũng gọi là có gọi là tiệm tu, chứ không phải nghe nó vậy rồi cái thì ngộ cái là xong, không cần tu gì nữa hết. Đó, thành ra gọi là thiền bắn bổng. Đó, thành ra cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên đây gọi là, nhưng mà mình quan trọng là mình phải thấu hết, thấu suốt được cái lý thật đó, đó. Thì tuy nói thứ lớp diệt, nhưng mà nó cũng vốn là tánh không đó. Đó, cái đó mới là quan trọng. Mình thấu được cái lý, cho nên tuy là có là thứ lớp nó diệt, giống như là dần dần, phải không? Nhưng mà sự thật nó cũng vốn là tánh không thôi, cho nên diệt mà cũng không thật có cái để diệt. Đó, thì đó là mình suốt qua thứ lớp mà không mắc kẹt nơi thứ lớp. Đó, đó là cái quan trọng. Đó, cho nên mình học là mình học cho thấu rồi đó. Cho nên bởi vậy mà tu mà không học qua là rồi tới mấy cái này là dễ mắc kẹt. Tưởng qua đó thấy được chút chút rồi, đây coi như là hoặc là hiểu được chút chút rồi, thì mình chấp vào đó cái thì mắc kẹt. Đó. Cho nên đây gọi là tuy nói là đốn nói tiệm thì cũng là cái phương tiện, thấy không? Còn khi trở về gốc á thì chỉ là một cái tánh giác xưa nay thôi. Ha. Thì có gì mà đốn tiệm, cho nên cũng không có gì được mất hay thô tế gì hết, thì như vậy mới là quên sạch hết dấu vết kia đây. Cho nên cái phần trước là tới chừng rốt ráo thì mới nói là rốt ráo là trở về vô sở đắc, không có gì để được, là vậy đó. Đó là chỗ mình phải học cho kỹ. Thì đây Phật mới nói thêm kết luận là tôi đã chỉ cho ông về cái gốc nơi khăn kiếp ba la có chỗ nào không rõ mà ông phải hỏi lại. Tâm ông cần phải thông suốt về cội gốc vọng tưởng đó để truyền dạy cho người tu hành trong đời mặt pháp sau này, khiến cho họ biết hư vọng mà tự sinh nhàm chán và biết rõ có niết bàn nên không luyến tiếc ba cõi. Đây Phật nhắc lại ở phần trước đó, Phật nói về cái gút đó, thấy không? Tức là một cùng là một cái khăn, khăn là chỉ có một thôi, nhưng mà khi mà thắt thành sáu gút thì sao? Thì thành ra cái sáu gút đó thì nó thành ra sáu cái sai biệt, không? Cái này không phải cái kia, không? Cái gút này không phải gút kia. Vậy khi mở đó, thì cũng không thể gọi là mở liền cái hết, thì phải mở từ gút, đó, phải không? Nhưng mà khi mở hết cái gút rồi thì sao? Thì chỉ là một cái khăn thôi, chứ không phải thành có sáu cái khăn, phải không? Mở sáu gút ra nhưng mà chỉ là một cái khăn thôi, chứ không phải thành sáu cái khăn. Đó là cái mình thấy đó. Cho nên đây vẫn nói là như khăn trước đó, thì vậy thì đồng là một thể, nhưng mà khi mà thắt thành gút thì nó có sai biệt. Rồi khi mở thì cũng phải theo thứ lớp mà mở, nhưng mà khi mà mở ra rồi á thì chỉ là một cái khăn, chứ không phải là có hai ba cái hoặc sáu cái, cũng không có trước sau gì hết. Có cái khăn thôi, đâu có gì trước sau. Nhưng mà khi mở thì cũng phải phương tiện, mở cái này trước cái kia sao, mở gút này trước gút kia sao. Nhưng mà sự thật thì cũng có cái khăn thôi chứ trước sau gì đâu, không? Cho nên mới thấy cái đó là cái quan trọng đó. Đây là quan trọng là cần mình thấu suốt cái cội gốc vọng tưởng. Cho nên đây Phật có dạy là tâm ông cần phải thông suốt về cội gốc vọng tưởng đó để mà truyền dạy cho người tu hành đời sau. Tức biết nó là cái cội gốc nó là vọng tưởng, để thấu rõ nó vốn không có tánh thật. Rồi không có lầm bám chấp vào đó mà vọng chịu cái sinh tử đáng tiếc. Nó là vọng tưởng thôi. Rồi biết nó là vọng thì ngộ vọng tức là chơn thôi. Không? Chứ đâu phải ngoài cái vọng riêng có cái chơn khác. Cho nên gọi là nguyên thể xưa nay nó là chưa từng có hai thứ mà. Đâu phải có cái thể là vọng, có cái thể là chơn, rồi bỏ cái vọng về cái chân. Cho nên cái đó là cái mà học trên chữ nghĩa là dễ bị mắc kẹt đó. Thường học như vậy gọi là bỏ vọng về chân, phải không? Bỏ mê về ngộ, đó là chữ nghĩa. Cho nên nhiều khi dùng chữ nghĩa nói nghe cho nó văn chương chút nhưng mà dễ mê lầm. Cho nên quý vị học, quý vị nhớ đừng có quá ỷ lại vào văn chương. Không? Nói bỏ mê về ngộ, bỏ vọng về chân thì nghe rất là văn chương. Không? Nhưng mà sự thật là chưa phải đúng như vậy. À, tức là bỏ mê về ngộ hay bỏ vọng về chân thì giống như là có cái vọng riêng ngoài cái chân. Phải không? Cho nên bỏ cái này về cái kia. Chứ còn đúng gốc đó là ngay vọng tức chân thôi. Ngộ vọng là tức là chân. Thì đâu có bỏ cái nào về cái nào. Không? Giống như là sống và nước. Nước dậy sống. Không? Thì sao? Thì sống cũng là nước thôi. Không? Nhưng mà khi mà dậy thành sống rồi thì thấy giống như là có sống khác nước. Không? Cho nên rồi mới là bỏ sống trở về nước. Thì nói nghe thì đó là cái danh từ gọi là phương tiện thôi. Chứ sự thật, nếu bỏ sống thì còn nước đâu để về. Phải không? À, sống lặng thì tức là nước thôi. Chứ có về đâu. À, thì cái này cũng vậy. Ngay vọng là ngộ vọng thì tức là chân thôi. Chứ đâu phải ngoài vọng có điểm có chân. À, đó phải thấy được cái đó. Cho nên gọi là nguyên thể xưa nay thì nó chưa từng có hai thứ. À, như vậy thì Niết Bàn cũng không phải là cái bên ngoài mà mình tìm được. Phải không? Niết Bàn cũng là ngay trong sinh tử này thôi. Có sinh tử cho nên là quên Niết Bàn. Còn ngộ thấu sinh tử không? Thì tức là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn cũng không phải là riêng có ở đâu khác. Thì vậy đó, hiểu vậy đó thì thấy được cái ý. Không? Thì đây mới gọi là cái quê nhà muôn thở đó. Không? Cho nên đây học đây rồi đó. Cho nên mới cái điều mà muốn phiên nhắc cho tất cả đó là mình phải khéo sao để thấu rõ cái sự hư vọng của năm ấm này để mà không có tham luyến trong đó nữa. Còn mình sở dĩ về tham luyến là vì thấy nó thật. Còn thấu rõ cái hư vọng của nó thì thôi, để không có tham luyến trong đó thì đó là con đường giải thoát đó. Nghĩa là biết rõ nó là hư vọng mà cứ bám chấp vào nó không chịu buông thì đó là sao? Biết là vọng mà không chịu buông là sao? Thử coi, không biết thì thôi, không nói gì, phải không? Tức là như là chúng sanh mà điên đảo mê làm đó thì không biết vậy thôi. Còn mình đã biết là vọng mà lại không chịu buông là sao? Đó là cái đáng trách không? Cho nên phải thấy được cái điều đó. Mình gọi là tu hành giải thoát, nhưng mà giải thoát ở đâu, rồi tu hành cái gì là mình phải thấy được, phải không? Là chỗ sống của mình đó nó có hợp với chánh pháp hay chưa? Đó, mình phải quán vậy đó để rồi mình thấy được cái chỗ dùng của mình hay chỗ đứng của mình, rồi mình để mình tiến tu. Nghĩa là giờ biết chắc là có cái cội nguồn chân thật không sinh diệt mà đời không chịu sống trở về hay sao mà cứ bám vào cái vọng. Biết là có cái gốc chân thật này rồi, phải không? Còn biết những cái này là cái hư vọng thì vậy tại sao mà không chịu sống trở về với cái chân thật mà cứ bám vào cái hư vọng? Cho nên đó là cái tập khí mê lầm lâu đời đó, thói quen mê lâu đời đó. Cho nên đây là mình phải biết để mình chuyển, đâu có thể gọi là chịu gọi là chôn vùi mãi trong cái hư vọng. Bởi vậy mà gọi là cái bậc trí sáng suốt thì phải xét kỹ đó để mình có những cái bước tiến. Cho nên đây có cái bài kệ mà để tóm kết cái ý này cũng nhắc chung á, là người người sẵn có một tánh chơn sáng suốt chưa từng bị vết ngăn, sao chịu che mờ bởi cát ấm, lang thang ba cõi vọng soi vần nhớ chăng lời Phật thật ân cần. Đó là cái lời Phật mà thật ân cần để mình nhắc nhở cho mọi người đó. Người người sẵn có một cái tánh chân nhưng mà nó là sáng suốt chưa từng bị vết ngăn gì hết, nhưng mà tại sao lại sao chịu che mờ bởi cát ấm rồi lang thang ba cõi vọng soi vần? Cho nên đó là nhớ để mà soi trở lại. Đó là cái phần gọi là chánh tông của kinh Lăng Nghiêm đó. là tới đây là coi như là xong đó, phần còn lại là phần lưu thông, lưu thông là để kết.